Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 767. Chương 767 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 37. Chương 767 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 37 Đại khái một nén nhang thời gian. Liền đêm này gian nhà ở xử lý không sai biệt là mơ siêu hắn còn ở bên ngoài thiêu thủy. Này một lát sau thủy liền thiêu hảo, chờ lộng xong này hết thảy. Hắn đem trên bàn gác lại sạch sẽ nữ tử quần áo nắm. Đưa tới Nam Nhiễm trước mặt thuộc hạ thiêu thủy. Công chúa điện hạ nhưng thoáng trà lau rửa sạch. Đây là một ít sạch sẽ quần áo. Thuộc hạ ở bên ngoài chờ, sẽ không có bất luận kẻ nào bước vào quấy rầy ngài, hắn công đạo xong rồi. Liền cầm quần áo đặt ở Nam Nhiễm bên cạnh. Đi ra môn, rõ ràng hắn xử lý mỗi sự kiện đều rất tinh tế đúng chỗ, nhưng là tới rồi Nam Nhiễm nơi này. Lại là vô cớ một hồi hỏa khí, nàng khí cua cua chính mình trong tay tiểu hắc cầu, hắn rốt cuộc là có. Ý tứ gì, nghĩ thời điểm, nàng cởi quần áo, nhìn xem chính mình bộ ngực bực mình duỗi tay nhéo nhéo, nàng rõ ràng lớn lên cũng thực hảo. Thân thể cũng thực hảo, rốt cuộc hắn chỗ nào không hài lòng. Thống tử trầm mặc ký chủ đây là đang làm gì? Nam Nhiễm cởi quần áo, dùng kia thùng nước ấm thất thần giặt sạch vài cái, đi theo ăn mặc sạch sẽ quần áo ngã xuống trên giường, buồn bực thực tiểu hắc ký chủ. Ta ở đâu, thống tử biết ký chủ tâm tình không tốt, này nói chuyện thượng kia cũng là lấy lòng, chỉ là nàng hô. Này một tiếng lúc sau, liền không còn có mở miệng, ngã vào trên giường lăn qua lộn lại, nàng vốn dĩ cho rằng quá trong chốc lát. Hắn liền sẽ chính mình tiến vào, đến lúc đó, nàng một hai phải hỏi cái rõ ràng, kết quả không nghĩ tới. Hàn Tư liền ở cửa thủ một đêm, lăng là không có đi tiến vào muốn cùng nàng cùng nhau ngủ ý tứ, sáng sớm hôm sau, Nam Nhiễm ngồi ở mép giường. Hai cái đại đại quầng thâm mắt treo, nàng ánh mắt hoán khí thực. Quanh thân đều tản ra một cổ tối tăm mơ siêu nhìn qua. Đêm qua ngủ không tốt, lại xem Hàn Tư. Như nhau thường lui tới. Một thân hắc y sạch sẽ nhanh nhẹn, chút nào không thấy mỏi mệt chi ý. Này đại khái chính là nội lực. Thâm hậu cùng người thường chi gian khác nhau, hắn đánh gà rừng. Sớm nướng đoan tiến vào cấp Nam Nhiễm ăn, Nam Nhiễm cúi đầu. Cắn hai khẩu thịt non, nàng trắng nõn đôi tay xé rách thịt gà. Phát ra từng đợt hương khí, ăn không mấy khẩu. Nàng hồng nộn môi bỗng nhiên mở miệng, ngươi vì cái gì cứu Nam Vân. Nàng lời này nói đột ngột, Hàn Tư nâng lên mắt thấy hướng nàng, đi theo mở miệng nói, thuộc hạ ở. Trong tối bộ là lúc chấp hành nhiệm vụ ám sát sắp tới chơi kim sa quốc sứ thần, Nam Vân điện hạ lúc. Thấy khắp nơi du lịch. Ở Phong Nguyệt quốc bị kia sứ thần bắt trong nhà đùa giỡn. Thuộc hạ giết mục tiêu, vừa khéo đem Nam Vân điện hạ cứu, Nam Nhiễm nghe xong. Xé rách trong tay thịt gà áo. Như vậy a, nàng khinh phiêu phiêu rơi xuống một câu, nửa ngày sau. Liền khẽ cười một tiếng đi theo một câu, anh hùng cứu mỹ nhân. Xác thật là mỹ sự một cọc nếu là không có ta từ giữa làm khó dễ. Không chuẩn hai người sớm hảo, nói đến nơi này thời điểm. Nam Nhiễm rõ ràng còn hồng nộn môi mang ra cười tới, nhưng này trong mắt tối tăm cảm xúc tràn ngập. Nhưng không gặp một tia đây là mỹ sự một cọc bộ dáng, Hàn Tư chố mắt công chúa điện hạ. Thuộc hạ, Nam Nhiễm oán hận cắn một ngụm thịt gà, xem ra ở ngươi trong mắt ta ngày hôm qua. Cùng ngươi bái thiên địa cũng chỉ là chơi đồ hàng. Không tính, là ta không xứng với ngươi, vẫn là ngươi trong lòng như cụ nhớ thương cái kia bị ngươi anh hùng cứu mỹ nhân cứu tới người. Thống tử bị ký chủ cấp làm cho ngốc thật lâu, này vẫn là nó người kia tàn nhẫn lời nói không nhiều. Lắm ký chủ sao, này những loanh quanh lòng vòng ký chủ đây là khi nào học? Dựa theo ký chủ trước kia tính tình, kia tuyệt đối là đơn giản thô bạo. Nàng trực tiếp liền đem Hàn Tư hoa tới rồi chính mình phạm vi. Chỗ nào quản hắn vui không vui. Tấu chương xong, hết chương.